Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, gặp lại Robin. Alabasta sao? Chấm ngoặc kép, nghe Dragon lời nói, Lauren ánh mắt hơi hơi lóe lên dưới, nói, biết rõ, ta sẽ đi qua, tiềm hành với âm thầm, ngay cả chính phủ thế giới cũng vì đó kiêng kỵ quân cách mạng. Mặc dù Lauren cũng không thèm để ý, nhưng là đáng giá vừa thấy. Dù sao quân cách mạng lập chí lật đổ chính phủ thế giới. Tự nhiên đối với, đúng, chính phủ thế giới bí mật giải sâu nhất. Những thứ này, không thể nghi ngờ là Lauren tương đối cảm thấy hứng thú. Đối với, đúng, Lauren mà nói, toàn bộ hải tặc thế giới. Từ dưới trên hết, Thất Vũ Hải, Hải quân Đại tướng. Tứ Hoàng, hải quân bản bộ đều đã bị hắn dẫm ở dưới chân. Chỉ còn lại, cuối cùng một tòa núi lớn. Chính phủ thế giới, đem lật đổ, Lauren lại đem chúa tể cái thế giới này. Có chuyện gì không? Hancock nói, không có gì, chẳng qua là một ít sự tình. Lauren khẽ lắc đầu, cười đễu nói, mà còn, chuyện gì, đều không hơn chúng ta phải làm việc trọng yếu. Hancock nhất thời trong lòng hoảng hốt, liếc mắt chung quanh, thẹn thùng nói, có thể hay không đổi một địa phương, chấm ngoặc kép, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lauren cười hắc hắc, chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp hạ thủ, đồng thời hôn lên kia tươi đẹp ướt át mê người môi đỏ mọng, đứt quãng tiếng rên rỉ, chậm rãi truyền ra đến, cho dù Hancock một mực cắn răng gượng chống. Nhưng cũng rất nhanh liền bị Lauren đột phá phòng tuyến, khiến cho mặt người đỏ tiếng tim đập, gần như truyền khắp toàn bộ cung điện, để cho vô số nữ thị vệ, mặt đỏ to lớn, đôi mắt mê ly, thiếu chút nữa sụi lơ trên đất. Alabasta, một nơi tới gần đại dương phồn hoa thành phố. Đây là Alabasta ít có bến tàu một trong, kinh tế phồn thịnh, cửa hàng mọc như rừng. Khắp nơi đều có thể thấy ăn mặc thể thương nhân, hay là sắc mặt điêu luyện tráng hán. Một cái khách sạn lầu 2 gần cửa sổ nơi, Robin một thân mát lạnh ăn mặc, yêu nhã bưng rượu vang, ánh mắt nhưng ở khắp nơi quét nhìn, trầm ngâm nói, quả thật rất nhiều người xa lạ đây. Trước đây không lâu, Crocodile bỗng nhiên để cho nàng tới nơi này điều tra tình báo. Bởi vì mảnh địa khu này, tựa hồ đột nhiên tới rất nhiều người xa lạ, thực lực mạnh mẽ, một chút cán bộ đều bị đánh cho bị thương. Lập chí tìm Minh Vương Crocodile, đương nhiên không sẽ cho phép trong phạm vi thế lực có nhân tố không ổn định. Lại phái ra Robin tới đây điều tra, mà còn rất mạnh. Robin nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, đôi mắt ngưng trọng, ngồi ở chỗ này Robin hắc phát nhu thuận, mặt mũi tuyệt mỹ mà tinh xảo. Một đôi thâm thúy con ngươi hiện lên chi tình yêu nhã. Dáng vẻ lung linh thích thú. Rất là hấp dẫn người. Nhưng lại có cổ phần trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chàng. Trấn nhiếp ý đồ tiến lên bắt chuyện chàng thanh niên. Đang lúc này, cả người bạch y đàn ông trẻ tuổi. Chậm rãi đi lên lầu 2. Sau đó tự mình đi tới Robin đối diện. Bưng lên Robin trước mặt ly rượu. Nhẹ nhàng uống một hớp. Ta đi. Người mạnh a, đơn giản như vậy thô bạo bắt chuyện. Một chút chàng thanh niên thiếu chút nữa đem con ngươi trừng ra ngoài, thế nào đều không nghĩ đến. Cái này nhìn so với bọn hắn đều nam nhân trẻ tuổi. Đã vậy còn quá ác liệt cùng quả quyết, hơn nữa còn công khai trêu đùa. Bất quá, trong mắt bọn họ lại có vẻ hài hước, biết rõ cái này cái người trẻ tuổi chỉ sợ đợi sẽ liền thảm, phải bị ném ra ngoài. Dù sao cái này mỹ nữ tóc đen, trước liền cho thấy qua thực lực cường đại, làm người sợ hãi, có thể làm cho tất cả mọi người trố mắt là, cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng lại người sống chớ vào cô gái xinh đẹp. Đột nhiên nhoẻn miệng cười, cuối cùng lộ ra một chút hoạt bát vẻ, sở hữu nhìn bên này người, đều phảng phất cảm giác trong lồng ngực truyền tới tiếng vỡ vụn thanh âm, không khỏi lộ ra bi ai vẻ. Như thể mỹ nhân, vậy mà có lòng sở thuộc. Robin hiển nhiên không có thời gian rảnh rỗi quản bọn hắn. Nàng nhìn Lauren, trấn tĩnh lại yêu nhã nói. Người vậy mà tới nơi này, Như vậy, những người xa lạ này liền đều là quân cách mạnh rồi. Thông minh, đáng tiếc không có tưởng thưởng. Lorin nhẹ nhàng cười một tiếng, đem chén rượu nhẹ nhàng bỏ xuống. Cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám hỏi thần thoại phải thưởng a, Robin hoạt bát nói. Hai người tán gẫu một hồi, Robin đột nhiên mở miệng nói, ngươi vậy mà thật làm được đây, đương thời đệ nhất nhân, có được như ngươi vậy thực lực, chính phủ thế giới quả thật không coi là cái gì. Robin trong con ngươi mịt mờ thoáng hiện lên một chút hâm mộ và hướng tới vẻ. Từ nhỏ điên phái lưu ly Robin, rất khát vọng có người che chở, một mực hướng tới, có thể tự do tự tại sống ở dưới thái dương sinh hoạt. Tựa hồ nhìn thấu Robin suy nghĩ, Lorin chậm rãi đứng dậy, như quý tộc như vậy yêu nhã, từng bước một đi tới Robin trước người, nói, như vậy, mỹ lệ tiểu thư, có hay không có vinh hạnh ngươi đảm nhiệm ta sĩ quan phụ tá đây? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Robin sững sờ nhìn Lorin, nhìn cặp kia trong suốt cười trúng chím thâm thúy con ngươi. Hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu một cái, còn như Baroque công tác thất, tự nhiên trong nháy mắt liền bị Robin vứt bỏ, cùng đương thời đệ nhất nhân so ra. Không, Crocodile căn bản ngay cả cùng Lorin so tư cách cũng không có. Một phen chơi đùa, hai người lại chậm rãi đứng dậy, đi thành phố sâu bên trong đi tới. Nơi đó, chính là cái này lần quân cách mạnh đỉnh sẽ tổ chức địa điểm. Đồng thời Robin cũng biết, trước mắt trong lòng nam nhân ý tưởng, chính phủ thế giới, lật đổ sau đó, dù sao cũng phải có người để ý tới chứ. Lorin yêu nhã cười, đã cách nhiều năm, trước sau như một bá đạo nhìn bằng nửa con mắt đây. Sáng ngời cùng trang nghiêm đại sảnh, một tấm hình sợi dài bàn họp, hoành tiên tại trung ương. Từng cái người khoác áo khoác ngoài bóng người, chậm rãi đi vào, sau đó tìm tới chính mình chỗ ngồi xuống, tại tận cùng bên trong. Đương nhiên đó là quân cách mạnh thủ lĩnh, Monkey D. Dragon, lấy ghế ngồi bày ra. Hiển nhiên cách hắn càng gần người, địa vị càng cao, lúc này không ít người lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì Dragon bên tay phải nữ hài, bọn họ căn bản không nhận biết, mà còn cực kỳ tuổi trẻ. Đây là trường hợp nào? Các nơi trên thế giới quân cách mạnh cán bộ tụ sẽ, có thể vào ngồi cơ bản đều là quân cách mạnh nguyên lão. Làm sao có thể để cho một cái cô gái trẻ tuổi ngồi vào Dragon bên tay phải? Vậy ý nghĩa, gần như chỉ ở Dragon bên dưới. Nếu không phải Dragon luôn luôn uy nghiêm sâu nặng, chỉ sợ sớm đã có người ra mặt nghi ngờ. Nhưng dù cho như thế, như cũ có người thấp giọng nghị luận, hoặc là dùng ánh mắt trao đổi. Tự hồ là Hilaya, là Dragon tiên sinh học sinh. Học sinh, cái này như thế nào có tư cách cùng bọn ta cũng liệt vào? Các nguyên lão đều hơi lộ ra vẻ bất mãn. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, có lẽ là Dragon ý đồ để cho thân tín thượng vị. Đương nhiên bất mãn, thậm chí còn căm phẫn. Trong quá trình này, Dragon từ đầu tới cuối duy trì yên lặng. Quân cách mạnh là một đám mơ mộng giống nhau mọi người hội tụ thành lập tổ chức. Hắn tuy là thủ lĩnh, lại không phải tuyệt đối người khống chế. Thậm chí đa số người đồng ý quyết nghị, hắn cũng phải nhượng bộ. Theo các cán bộ dần dần đến đủ, bên trong đại sảnh lại tràn ra một cổ uy nghiêm cùng ngột ngạt không khí, làm cho tất cả mọi người tạm thời kềm chế nghi ngờ trong lòng, rối rít ngẩng đầu nhìn về phía Dragon. Hội nghị bắt đầu đi. Dragon thân hình cao lớn, bề ngoài khoe khoang lại bá đạo, lúc này lại vô cùng nội liễm, chậm rãi mở miệng nói. Không ngoài sở liệu, rất nhanh liền có một cái tự kiềm chế lý lịch lão đầu đứng dậy chất vấn, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn coi như là từng bước một nhìn quân cách mạnh lớn lên, tự nhiên không cho phép nội bộ xuất hiện bực này sự tình. Lão đầu sau khi nói xong, lại có những người khác đứng lên, hoặc sáng hiện ra hoặc mịt mờ chỉ trích. Trong quá trình này, Hilaya từ đầu đến cuối cúi thấp xuống con ngươi, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Người ở bên ngoài xem ra, Nàng phảng phất đã ngầm thừa nhận, thậm chí còn xấu hổ. Đột nhiên một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Người nào cảm thấy tỷ của ta không có tư cách. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.